Bất diệt bá thể quyết, chương 770, Đông Bình ca múa, góc truyện audio.com, Thiệu Nguyên tôn sư, không phải ta không tin ngươi, mà là như lời ngươi nói quá không hợp thói thường. Bạch Tương tôn sư lắc đầu, nhìn Mộ Phong một chút, đối với Thiệu Nguyên tôn sư lời đã nói ra hoàn toàn không tán đồng. Mộ Phong tuổi còn rất trẻ, mới 15-16 tuổi đi, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện. Vậy cũng không có khả năng tại cái tuổi này liền đạt tới tôn sư chi cảnh. Mà lại trình độ còn tại Thiệu Nguyên tôn sư bên trên. Từ lão thì là trầm mặc, trong lòng thì là có chút tin tưởng. Hắn là được chứng kiến Mộ Phong tinh thần lực cường đại. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Mộ Phong thế mà nghiêu xoa như vậy. Liền Thiệu Nguyên tôn sư đều bái hắn làm thầy. Có chút khoa trương, Bạch Tương tôn sư, tin hay không là ngươi sự tình, Mộ sư xác thực có tư cách trở thành lão sư của ta. Thiệu Nguyên tôn sư mỉm cười nói, hắn còn ước gì Bạch Tương tôn sư không tin, dạng này biết Mộ Phong bất phàm người, cũng chỉ hắn mà thôi, liền không ai cùng hắn cạnh tranh. Bạch Tương tôn sư lắc đầu, chính là rời đi nơi đây, Tư lão do dự một chút, đối với Mộ Phong gật gật đầu. Cũng là rời đi, hắn cùng Mộ Phong đã hẹn xong thịnh hội kết thúc sau giao lưu. Hiện tại, thiên tài thịnh hội còn chưa kết thúc, hắn tìm Mộ Phong giao lưu tự nhiên không thích hợp. Thiệu Nguyên, ngươi cũng đi đi, không cần cùng ở ta nơi này một bên, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Thiệu Nguyên tôn sư gật gật đầu, cái này mới rời khỏi, mà theo ba đại tôn sư rời đi, chung quanh ánh mắt rất nhiều người. Lại rơi trên người Mộ Phong thật lâu chưa rời đi. Thiệu Nguyên tôn sư, kẻ này là ai? Đợi cho ba đại tôn sư sau khi trở về. Đông Cung Nguyên Chính đánh giá Mộ Phong một chút. Có phần cảm thấy hứng thú hỏi. Ba đại tôn sư đồng thời tiến về Mộ Phong như thế cái trước mặt tiểu bối. Đây chính là chưa bao giờ có. Đông Cung Nguyên Chính cũng dâng lên lòng hiếu kỳ. Thái thú đại nhân. Hắn gọi Mộ Phong, đối với ta có thụ đạo tri ân. Thiệu Nguyên tôn sư nghiêm túc nói. Đông Cung Nguyên Chính ánh mắt cổ quái. Thụ đạo tri ân, thiếu niên kia, nếu như không phải nhìn Thiệu Nguyên tôn sư còn tương đối bình thường. Đông Cung Nguyên Chính còn cho rằng cái trước điên rồi. Đông Cung Nguyên Chính mặc dù không quá tin tưởng, nhưng đối với Mộ Phong lại là hơi quan tâm kỹ càng trong chốc lát. Nhưng phát hiện cái sau cũng không có gì chỗ kỳ lạ. Liền không có lại chú ý. Thiên tài thịnh hội tiếp tục tại cử hành. Phòng khách chính bên trong. Người đến người đi, ăn uống linh đình, càng phát ra náo nhiệt. Mà Mộ Phong bên này thì là quạnh quẽ tịch liêu. Có lẽ là thương Tinh Lan cử động. Làm cho Mộ Phong vô duyên vô cớ năm thương. Hiện tại. Phòng khách chính bên trong đại bộ phận nam tính võ giả đối với Mộ Phong có thể nói là địch ý tràn đầy. Bọn hắn đều tận lực tránh đi Mộ Phong, không cùng hắn trò chuyện tiếp xúc. Đương nhiên, cũng có chút xếp hạng tương đối dựa vào sau thiên tài. Vốn định tiến đến cùng Mộ Phong lôi kéo làm quen, lại bị cái khác bài danh phía trên thiên tài cho chừng trở về. Mộ Phong ngược lại là bình thản ung dung, tự rót tự uống. Không ai quấy rầy cũng vui vẻ được thanh nhàn, mà hắn cũng có thể có càng nhiều thời gian đi quan sát những thiên tài khác. Ngược lại là Phó Ức Tuyết, ngồi tại Mộ Phong bên người, than thở, đứng ngồi không yên, tiệc tối một mực duy trì đến giờ hợi cuối cùng, mới là kết thúc, đại bộ phận danh lưu, cường giả đều lần lượt rời đi, càng có rất nhiều thiên tài, cũng đều là cáo từ rời đi, nguyên bản náo nhiệt phòng khách chính. Dần dần trở nên vắng lạnh lên, tại tiệc tối nửa đoạn sau, Tư lão không kịp chờ đợi tìm bên trên Mộ Phong thỉnh giáo trận đạo bên trên vấn đề. Tại một phen trò chuyện về sau, Tư lão đối với Mộ Phong hành đại lễ, hài lòng rời đi, cổ học nghĩa thì là ôm lấy Mộ Phong bả vai, cười hắc hắc nói, Mộ huynh, ngươi thật đúng là không phúc hậu, Tinh Lan đại mỹ nữ tự mình mời ngươi đi thương gia. Ngươi còn thừa cơ bắt chẹt người ta 10 bình phần nguyên linh tửu. Muốn biết, Tinh Lan đại mỹ nữ tại Đông Bình quận nhân khí thế nhưng là cực cao. Là vô số thanh niên tài tuấn nữ thần trong mộng. Ngươi làm thành như vậy. Tiếp xuống liền xin tự trọng đi. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh. Nói, Nguyên bản ta còn dự định đem cái này 10 bình phần nguyên linh tửu cùng ngươi chia sẻ. Nhưng lời này của ngươi ta liền không thích nghe, rượu ta liền độc hưởng. Cổ Học Nghĩa biến sắc, vội vàng lộ ra vẻ lấy lòng, nói, Mộ huynh, đừng tuyệt tình như vậy, ta sai rồi còn không được sao? Mộ Phong lắc đầu bật cười, nói, tuyển cái địa phương đi, đêm nay liền đem cái này phần nguyên linh tửu cho uống. Được, ta có chỗ tốt, buổi tối ta dẫn ngươi đi được thêm kiến thức. Cổ Học Nghĩa xoa xoa tay, mặt bên trên lại có một chút hèn mọn. Mộ Phong ngược lại cũng không thèm để ý, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra 5 bình phần nguyên linh tửu đưa cho Phó Ức Tuyết cùng Yến Vũ Hoàn. Ức Tuyết, Yến lão, cái này 5 bình phần nguyên linh tửu liền từ các ngươi phân phối đi. Rượu này cảm giác cực dai, mà lại có thể phụ trợ tu luyện, là cái thứ tốt. Mộ Phong cười nói, ha ha, ta đã sớm đối với phần nguyên linh tửu nghe tiếng đã lâu. Vậy lão phu cũng liền không khách khí, Yến Vũ Hoàn thoải mái thu vào, Phó Ức Tuyết khuôn mặt ửng đỏ, cũng là thu vào, cũng hướng Mộ Phong cảm tạ một tiếng, đợi đến Yến Vũ Hoàn đem Phó Ức Tuyết đưa tiễn về sau. Cổ Học Nghĩa liền mang theo Mộ Phong một đường hướng phía quận thành phía nam bước đi. Rất nhanh, hai người tới Đông Bình Hà quán thông quận thành đồ vật. Sông đường rộng rộng, nước trong suốt, mỗi đến màn đêm buông xuống, Đông Bình Hà liền sẽ trở nên cực kỳ náo nhiệt, từng chiếc thuyền hoa phiêu đãng tại dòng sông bên trên. Mỗi tòa thuyền hoa đèn đuốc thông minh, từng tiếng sáo trúc thanh âm, tự vẽ phảng bên trong yếu ớt vang lên, mông lung màn che đằng sau, có thể mơ hồ trông thấy từng đạo thướt tha dáng người tại nhẹ nhàng nhảy múa. Đông Bình Hà nổi tiếng nhất không phải dòng sông, mà là mỗi đến ban đêm phủ xuống thời giờ. Cái kia từng tòa thuyền hoa bên trong vũ nữ ca cơ. Nơi đây cũng có Đông Bình ca múa tiếng khen. Đông Bình ca múa tại Đông Bình quận thậm chí Cổn Châu cảnh nội. Đều là nghe tiếng xa gần. Cái khác quận vực cũng không ít con em nhà giàu. Đều từng nghe theo gió mà đến. Mộ Phong nhìn một chút nước sông bên trên. Từng tòa diễm lệ thuyền hoa. Lại nhìn mắt bên người cười ngây ngô Cổ Học Nghĩa, hắn còn thật không nhìn ra, gia hỏa này nguyên lai cũng tốt cái này miệng, bất quá, Mộ Phong cũng tịnh không bài xích, cái gọi là người không phong lưu uổng thiếu niên. Tiếp trước, Mộ Phong thời kỳ thiếu niên, cũng đồng dạng là phong lưu phóng khoáng, chỉ là trải qua hai đời về sau, hắn tâm dần dần lắng đọng xuống dưới, Cổ Học Nghĩa lấy ra đưa tin ngọc giản phát cái tin tức về sau. Phía trước trong sông ương chỗ, một chiếc thuyền thể trưng tầng 3 thuyền hoa, hướng phía bên này mà tới, Mộ Phong rõ ràng có thể nhìn ra được, chiếc này thuyền hoa là Đông Bình Hà bên trong khổng lồ nhất hoa lệ một chiếc. Mộ huynh, cái này y nỉ hào thế nhưng là Đông Bình Hà lớn nhất một chiếc thuyền hoa. Bên trong vũ nữ ca cơ càng là cấp cao nhất, chờ một lúc, người ta một bên uống. Một bên tâm tình, bốn phía mỹ nữ như mây, há không là khoái trăng, Cổ Học Nghĩa cười nói, Mộ Phong ngược lại là bình tĩnh giống như nước, tuyệt không nói cái gì, thuyền hoa đỗ bên bờ về sau, một người trung niên tú bà đi ra, vội vàng chào hỏi Cổ Học Nghĩa, trong miệng thân thiết kêu Cổ công tử, một bộ phi thường quen thuộc dáng vẻ, tại tú bà dẫn dắt xuống. Hai người lên lầu ba một chỗ rộng rãi bao xương phía trước đài cao, ngồi yên lặng một bóng người xinh đẹp, bởi vì lụa mỏng che lấp, chỉ có thể mơ hồ trông thấy cái kia duyên dáng hình dáng. Tiểu nữ Tố Tâm, cung nghênh Cổ công tử, Mộ công tử, màn che về sau, truyền đến nữ tử cái kia như hoàng oanh thanh âm thanh thúy dễ nghe. Tố Tâm, bản công tử bình thường đều là điểm Tố Tuyết. Làm sao an bài cho ta cái ta không quen ca cơ đâu? Cổ Học Nghĩa lông mày cau lại, có chút không vui nói. Tú bà vội vàng áy náy nói. Cổ công tử, thực tại không có ý tứ. Tố Tuyết cô nương thân thể có việc gì? Hôm nay không đến, vị này Tố Tâm cầm kỹ đồng dạng cao siêu. Không thể so với Tố Tuyết cô nương chênh lệch bao nhiêu? Nghe vậy, Cổ Học Nghĩa vốn còn muốn tái phát làm. Lại bị Mộ Phong duỗi tay đè chặt, Cổ huynh, chúng ta đến đây chủ yếu là uống mà nói. cái khác không quan trọng. Mộ Phong mỉm cười nói. Cổ Học Nghĩa lúc này mới sắc mặt hòa hoãn. Nói, vậy liền nghe Mộ huynh. Tú Bà kinh ngạc mà liếc nhìn Mộ Phong. Cái sau tuổi tác so Cổ Học Nghĩa còn trẻ. Nhưng xem ra Cổ Học Nghĩa thế mà còn rất tôn kính hắn. Chẳng lẽ lại vị thiếu niên này lai lịch do Cổ Học Nghĩa còn muốn lớn? Hai vị công tử mời ngồi. Lão thân hiện tại liền đi an bài vũ nữ. Trung niên Tú Bà nhiệt tình đem Mộ Phong, Cổ Học Nghĩa dẫn tới trung ương đàn mộc bàn trà bên trên. Vui vẻ ra mặt thối lui ra khỏi bao xương. Đinh, tại Tú Bà lui ra bao xương về sau. Màn che sau nữ tử. Ngón tay ngọc nhỏ dài tại dây đàn bên trên khuấy động lấy. Tiếng đàn du dương, nhẹ nhàng quanh quẩn tại bao xương trong ngoài. Cách chương.